Yêu đương cùng tổng tài Theno, chương 12:12, thu mua công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giáo huấn họ một trận, cô cho tất cả giải tán tắm rửa để ăn cơm mà chú Đặng chú xem coi công ty nào gần đây thua lỗ. Vì sao thua lỗ điều tra một chút, tổng hợp lại rồi mang về đây. Tiểu thư người định làm gì với những công ty đó? Chú cứ làm theo lời tôi là được rồi. À chú xem tìm người về làm đầu bếp thêm vào người dọn dẹp, phải kín miệng. Tôi không muốn kẻ ăn cây táo rào cây sung, chú hiểu chứ? Tiểu thư yên tâm tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mọi người ăn uống thôi, ăn xong tôi còn có việc phải trở về. Sau khi ăn uống xong cô gọi chú Đặng đưa hai chị em về suốt đoạn đường An Bình kể cho cô nghe những thú vị mà nó được học. Kiếp trước cô cũng như vậy, nhưng sau này ngày tháng huấn luyện địa ngục giúp cô hiểu nhiều điều hơn. Đi ra từ đống xương trắng giúp cô hiểu hơn về lòng người, cách đối nhân xử thế. Cách mang nhiều mặt nạ, đừng nghĩ họ cười vui vẻ với ta, có khi họ giết ta chết thế nào còn chưa biết đâu. Em lại cũng nên theo chú Đặng học hỏi chút ít việc kinh doanh để có thêm kinh nghiệm, sau này phụ chị quản lý công ty nữa. Tuân lệnh lão đại, chú Đặng nhờ chú chỉ dạy cho An Bình giúp cháu, cô chủ yên tâm tôi có gì sẽ dạy lại hết ho cậu chủ. Chú Đặng lái xe quay về nghỉ ngơi đi hôm nay cũng mệt mỏi rồi, mai hãy bắt đầu thu thập thông tin. Cô chủ yên tâm hai ngày sau sẽ xong cho cô chủ. Vậy cháu mong chờ tin tốt từ chú rồi. Chào hỏi xong hai chị em các cô xuống xe đi vào nhà. Nghỉ ngơi sớm đi mai còn đi học, chị về phòng đây. Chị hai ngủ ngon, cô vào phòng tắm rửa xong lên giường nằm cả ngày hôm nay cũng mệt mỏi lắm rồi. Vậy mà chưa nằm được bao lâu điện thoại lại gọi đến. Xin chào, vâng là em, vâng cảm ơn thầy mai em sẽ đến trường đúng giờ. Ra là thầy hiệu trưởng gọi thông báo bài thi của cô đã được thông qua. Cô chính thức vượt cấp 3 trước thời hạn. Do vui vẻ cô quyết định vẽ thêm một bộ sưu tập cho ba. Dạo này vì phải tiến hành cho bộ sưu tập lần trước nên ba cô bận đến nỗi không thấy tăm hơi. Do tập trung vẽ mà đến lúc xem lại đã hơn 12 giờ đêm rồi. Cô thu dọn một chút rồi ra ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Đến khi cả người cô lạnh toát mới quay vào phòng chuẩn bị đi ngủ. Còn ở nơi nào đó một chàng trai tuấn tú mắt phượng mày ngài, cũng đang chăm chú xem lại đoạn video đua xe của cô hôm nay. Phòng cậu đi điều tra xem người trong video này là ai. Rõ, Phòng đi rồi anh lại ngồi xem video chăm chú rồi nhếch mép cười. Mới lên giường nằm ngủ chưa đến 30 phút điện thoại lại reo. Thật bực mà, nói, lão đại chị mau lên xem có người đang điều tra chị. Lục ở bên kia gấp gáp nói, được rồi cậu nghĩ đi để tôi. Cô ngồi vào bàn nhanh chóng lướt phím, bàn tay xinh đẹp lại thoăn thoắt chuyển động, chẳng mất bao lâu mọi thông tin của cô đều được xóa hết bao gồm cả đoạn video kia. Sẵn tiện cũng tra được đối thủ là hacker đứng thứ tư trên thế giới. Biệt danh ca ngoài ra cô chưa gặp người này, một đối thủ hạng nặng chả trách Lục phải gọi đến cô. Giải quyết xong cô tặng cho bên ca một ít virus cũng lấy một ít tiền xem như bồi thường tổn thất tinh thần, phá giấc mộng của cô. Bên cô thì đã có giấc mộng đẹp, bên ca thì sứt đầu mẻ chán với đám virus của cô. Sứt, ca phải chửi thề luôn rồi vậy là bay màu dàn máy mới cậu vừa tậu về không lâu. Phòng cậu về bắt cái tên kia đền bù dàn máy cho tôi, bé cưng tôi mới tậu đi tong rồi. Đối thủ của tôi là ai cậu biết không, biết không? Ca đau khổ kêu gào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ở một bên thái dương giật giật liên tục. Đại ca à huynh không nói tôi biết làm sao, là Phượng Hoàng Lửa đó, là Phượng Hoàng Lửa, cái người mà lão đại kêu cậu điều tra thế lực cũng không nhỏ đâu. Mời được cả Phượng Hoàng Lửa, người này nghe nói tính tình rất khó ở, lão ngũ không ấy cậu nói với lão đại đi, tôi chỉ nhận lệnh nhưng bây giờ tôi phải làm sao? Phong thật hết cách rồi, lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp khó khăn này. Tôi nói sao cậu sợ chết như thế chứ, thật mất mặt lão đại tin tưởng cậu. Cậu thì giỏi rồi, nếu giỏi vậy đi nói với lão đại đi. Được đi thì đi, tôi còn phải kêu cậu ta bồi thường dàn máy mới cho tôi. Phong ở phía sau mặc niệm cho lão ngũ một phút. Bà tác giả, các cậu cửa nẻo nào đấu với chị tôi. Lão ngũ, chị bà là đứa nào giỏi hơn lão đại tôi chắc. Phong nhỉ, Phan An Nhiên, thế nào có kẻ muốn điều tra tôi. Lão ngũ, phải lão đại nhà chứng tôi muốn gặp cô. Phan An Nhiên. Ai tôi cũng gặp sao? Lão ngũ, tất nhiên lão đại nhà tôi lớn nhất. Phan An Nhiên, lớn hơn cả tôi. Hử ươm, Đào Nguyên Đình, lão ngũ cậu cút cho tôi. Lão ngũ, tôi đang giúp cậu mà lão đại. Phan An Nhiên, nghe nói anh muốn điều tra tôi. Hửm, Đào Nguyên Đình, không có tuyệt đối không? Bé cưng đừng giận, Đào Nguyên Đình, trở về anh bắt họ chịu phạt bé cưng bớt giận. Phan An Nhiên, nhưng mất giấc ngủ nửa đêm của tôi, rất tổn thất tinh thần. Phong Nhị, chị Hải, tôi cũng tổn thương tinh thần. Lão Ngũ, chuyện gì đang xảy ra vậy? Người đó tuyệt đối không phải lão đại lạnh lùng của mình. Đào Nguyên Đình, rồi anh sẽ bồi thường tinh thần cho bé cưng. Giờ vợ yêu về ngủ ngon nha, anh xử lý bọn họ cho em. Lão Ngũ, lão đại tha mạng, chị dâu cứu em. Phong Nhị, lão đại tha mạng, chị dâu xinh đẹp cứu em. Bà tác giả, dừa lòng tôi lắm, tôi nói cô nghe cơ. Lão Ngũ, cút. Phong Nhị, cút. Đào Nguyên Đình, để yên cho vợ tôi ngủ. Cút. Bà tác giả, Phong Nhị, Lão Ngũ, thê nô mà, cách chương.